LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, trong nhà đến tặc. Vương Gia Hào kịp phản ứng về sau, lập tức liền không thể nhẫn, trực tiếp lớn kêu một tiếng: "Cảnh sát đồng chí, đánh nhau ẩu đả lại không phải chúng ta tự mình đánh mình. Bọn hắn cũng đều tham dự, vì sao không được bắt bọn họ? Người mẹ kiếp lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Tiểu đội trưởng nghe lời này một cái lập tức liền hòa, không nhịn được muốn chửi mẹ, trong lòng tự nhủ: "Để cho lão tử đi bắt Tô Minh. Người chán sống lão tử còn không có chán sống đâu." Trực tiếp tức miệng mắng to một câu. Lập tức tiểu đội trưởng một cái ánh mắt, dưới đáy lính cảnh sát lập tức liền lên đi. Cái thứ nhất đem thanh âm lớn nhất Vương Gia Hào cho còng lại. Những cái này băng đảng đua xe phách lối nữa, lúc này cũng không khỏi tự yên lặng. Dù sao đối mặt là cảnh sát, hơn nữa còn bị sáng loáng còng tay cho còng lại, bọn họ cũng không dám làm chuyện gì. Mắt thấy một đám băng đảng đua xe đã bị đồng phục không sai biệt lắm, tiểu đội trưởng liền đi lên đối với Tô Minh mở miệng nói ra: "Tô Minh tiên sinh, người đã toàn bộ còng lại, một hồi lại kêu hai chiếc xe cảnh sát tới, toàn bộ cho ép trở về." Tô Minh nhìn một chút, phát hiện quá nhiều người, thế là đã nói, cô gái kia liền thả đi, làm cho các nàng trở về, nam là một cái đều đừng chạy. Băng đảng đua xe bên trong cũng có mấy người phụ nhân, bất quá đều không phải là cưỡi xe. Các nàng là những cái này băng đảng đua xe trong đó có người mang bạn gái. Mặc dù cũng không phải là cái gì hảo điều, nhưng là tóm các nàng cũng không cái gì tất yếu, ngược lại còn được tốn sức mang về. Tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu. Lập tức tiểu đội trưởng lại liếc mắt nhìn Tô Minh, tựa hồ mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói ra: "Tô Minh tiên sinh, chuyện này các ngươi cũng tham dự, đoán chừng cũng phải cùng chúng ta trở về một cái, làm một chút ghi chép loại hình. Đừng bắt ta đại ca, muốn bắt đã bắt ta tốt." Trường Mao nghe lời này một cái, lập tức liền lên tới. Tiểu đội trưởng giải thích nói: "Tiên sinh ngươi hiểu lầm, không phải muốn bắt các ngươi, chính là mang một người cùng chúng ta trở về, làm một chút ghi chép mà thôi, phối hợp một chút điều tra của chúng ta. Các ngươi cũng là nhân chứng, ngươi tranh thủ thời gian đi một bên." Tô Minh không nhịn được liền bạch Trường Mao một chút, hắn biết rõ tiểu đội trưởng nói là sự thật, cái này cũng là cảnh sát phá án một cái tất yếu quá trình. Tô Minh chắc chắn sẽ không làm khó hắn, thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra: "Như vậy đi, nhiều người như vậy cùng đi cũng không thích hợp. Ngươi xem ta một người đi qua làm biên bản được hay không?" "Có thể, có thể, đương nhiên là có thể." Tô Minh thứ đại nhân vật này còn tốt như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời để cho tiểu đội trưởng cũng là rất cảm động. Thế là tiểu đội trưởng liền mở miệng nói ra: "Hiện tại thời gian quá muộn, nếu không Tô Minh tiên sinh ngươi ngày mai lại đến cục cảnh sát đi. Hiện tại đi về nghỉ trước. Nếu như là bình thường người trong cuộc mà nói, đoán chừng trực tiếp liền mang cho ngươi đi thôi. Cảnh sát làm việc làm sao cùng ngươi lằng nhà lằng nhằng." Bất quá Tô Minh coi như không quá giống nhau, hắn có thể làm cho. Tiểu đội trưởng làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy? "Không cần, nếu là người trong cuộc khẳng định đến trực tiếp cùng các ngươi cùng một chỗ trở về nha. Ta liền muộn một hồi sẽ đi qua đi. Các ngươi về tới cục cảnh sát ta nên lập tức đến." Tô Minh mở miệng nói một câu. Sở dĩ sắp tối một hồi, là bởi vì còn có cái Trầm Mộc Khả đây. Tô Minh phải đem Trầm Mộc Khả cho đưa trở về nha. Cũng không thể thật làm cho Trầm Mộc Khả bản thân tìm khách sạn liền ở. Vừa rồi cùng Trầm Mộc Khả ở giữa nói xong hôm nay không được chuyện đi về. Bởi vì đã xảy ra như vậy một kiện phá sự, hai người cũng đều không quá coi ra gì. "Đi, ta trước đưa ngươi trở về a." Tô Minh đối với Trầm Mộc Khả nói một câu. Trầm Mộc Khả tựa hồ có chút lo lắng, lắc đầu, mở miệng nói ra: "Tô Minh, bằng không ta đi chung với ngươi cục cảnh sát đi. Chuyện này ta cũng có phần. Ngươi có phải hay không ngốc? Đi cục cảnh sát là làm ghi chép, cũng không phải cho ngươi đi nhận tội, làm cùng phần tử phạm tội một dạng. Tô Minh nở nụ cười, sau đó an ủi, ngươi cũng đừng đi, không đi qua bót cảnh sát mà nói, tốt nhất cả một đời cũng đừng đi. Ta ở bên kia có người quen, đừng lo lắng. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu, nàng cũng có thể nhìn ra Tô Minh tựa hồ cùng những cảnh sát này cũng rất có thể xài được, ngược lại không lo lắng Tô Minh hội xảy ra vấn đề gì. Bình thường đều là Tô Minh khi dễ người khác, thật lâu chưa thấy qua Tô Minh bị người khác khi dễ. Các ngươi những người này cũng đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian nên trở về nhà, về nhà, nên trở về quầy rượu tiếp tục đi làm liền trở về. Chẳng lẽ thật đúng là muốn theo ta đi cục cảnh sát hay sao? Tô Minh đối với Trường Mao lại nói một câu. Đúng rồi Trường Mao, ngươi cái này có xe nha, mượn một cỗ cho ta mở một chút, một hồi phải đem Trầm Mộc Khả đưa trở về, còn được lại đi cục cảnh sát, cái này hơn nửa đêm, đón xe quá phiền toái, một cái lớn quầy rượu, nhất định là có chuyến đặc biệt. Trường Mao lập tức nhẹ gật đầu, đã nói, có xe, ngươi theo ta tới mở a. Tô Minh bên kia cùng tiểu đội trưởng lên tiếng chào hỏi. Lại lần nữa về tới Monday quầy rượu, tiền một cỗ rất tao khí xe thể thao, liền mang theo Trầm Mộc Khả về nhà. Tốc độ thật nhanh, trên đường đi Tô Minh đem tính năng của xe thể thao phát huy đầm đìa tinh xảo. Hai chừng 10 phút đồng hồ đã đến, lấy Trầm Mộc Khả nhà vị trí. Đây đã là một cái rất tốc độ nhanh. Hôm nay khiến cho quá muộn, về nhà liền tranh thủ thời gian tắm rửa ngủ đi. Đừng lo lắng ta, sáng mai ta điện thoại cho ngươi. Trầm Mộc Khả sau khi xuống xe, Tô Minh đối với nàng nói một câu. May mắn lúc ra cửa Trầm Mộc Khả nghĩ tới có thể sẽ không rất về sớm đến, cho nên đem trong nhà chìa khóa mang theo. Đây nếu là đêm hôm khuya khoắt gõ lại cửa để cho cha mẹ cho mở cửa, Trầm Mộc Khả sai lầm liền lớn. Dù sao này cũng lập tức nửa đêm 12 giờ. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết, bình thường trung niên nhân lúc này đều đã ngủ. Răng rắc, Trầm Mộc Khả dùng chìa khóa cẩn thận từng ly từng tí đem trong nhà cửa chống trộm mở ra. Động tác vô cùng nhẹ, chính là sợ hãi phát ra thanh âm gì. Vào ra môn đóng cửa lại về sau, Trầm Mộc Khả nhịn được theo bản năng mình liền muốn mở đèn quen thuộc. Dùng màn hình điện thoại di động hơi chiếu một chút, miễn cưỡng đổi lại dép lê. Sau đó Trầm Mộc Khả giống như là làm tặc một dạng, nhẹ nhàng từng bước hướng gian phòng của mình bên kia đi qua. Sợ phát ra quá lớn thanh âm đến, đây là thống khổ nhất một đoạn đường. Nàng phải đi qua toàn bộ phòng khách, mà Trầm Mộc Khả căn phòng còn tại tận cùng bên trong nhất. Nhất định phải đi qua ba mẹ nàng căn phòng mới được. Cho nên Trầm Mộc Khả là phá lệ cẩn thận, chính là không nghĩ làm ra động tĩnh đến, đem Lưu Quế Lan đánh thức. Hết lần này tới lần khác Lưu Quế Lan giấc ngủ chất lượng là tương đối kém, người đặc biệt mẫn cảm, bởi vì trước kia là mua thức ăn, thường xuyên trời chưa sáng liền lên bầy sạp, cho nên đồng hồ báo thức nghe thời gian dài về sau, cơ hồ vừa có cái gió thổi cỏ lay, Lưu Quế Lan liền lập tức tỉnh. Trầm Mộc Khả đã rất cẩn thận, nhưng đi bộ thời điểm muốn một chút thanh âm đều không, vậy cũng là chuyện không thể nào. Tiếng bước chân này liền để Lưu Quế Lan chú ý tới. Lưu Quế Lan bỗng nhiên mở mắt, từ trên giường lập tức ngồi dậy. Cẩn thận nghe xong cảm giác cái này không thích hợp nha. Trong nhà chẳng lẽ là tới tạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.